Chương 1364, 1364, quỷ tướng nhĩ được. Ninh Hoan Tâm cùng Hứa Trường An vì để tránh cho phức tạp, hai người tại trên hoàng tuyển lộ tốc độ cực nhanh, mặc dù dọc theo con đường này cũng gặp phải không ít phiêu đãng linh hồn, bất quá ác linh cũng rốt cuộc không có gặp được. Ngay lúc này, Hứa Trường An đột nhiên hô hấp trì trệ. Hắn thấy được tại bầu trời âm u dưới, hắn thấy được kia cây cầu, cùng kia cây cầu bên trên người ta lui tới đó chính là trong truyền thuyết cầu Nại Hà. Hứa Trường An cùng Ninh Hoan Tâm liếc nhau, hai người theo bản năng bước nhanh hơn. Ở trên con đường này, bọn hắn cũng nhìn thấy những cái kia bị quỷ sai áp lấy linh hồn, nhưng là những cái kia hồn phách bên trong, cũng không có Tạ Ngọc Điệp. Như vậy tiểu điệp đến cùng ở đâu hẳn là, đã qua cầu Nại Hà nếu là thật sự uống mạnh bà thang, qua cầu Nại Hà, như vậy nàng chẳng phải là sẽ quên trần thế hết thảy sao? Ngay tại Hứa Trường An cùng Ninh Hoan Tâm tăng thêm tốc độ thời điểm, đột nhiên đất bằng một trận âm phong loe sáng. Một thân ảnh cao to, tay cầm trường kiếm, ngăn cản hai người đường đi. Người nào tự tiện xông vào địa phủ? Cái kia thanh âm của người phi thường trầm thấp, nặng nề, nghe rất là chấn người. Hắn thế mà liếc mắt nhìn ra mình và thân phận của Hứa Trường An lúc này, Ninh Hoan Tâm không thể không dừng bước lại, kinh ngạc nhìn xem đột nhiên xuất hiện cản đường người. Người này xuyên một thân áo giáp, nhìn hẳn là địa phủ quỷ tướng. Chúng ta không phải tự tiện xông vào, chúng ta là tìm đến người. Ninh Hoan Tâm hướng về phía quỷ tướng kia mỉm cười. Nói bậy nói bạ, quỷ tướng kia lập tức lần nữa gầm thét một câu. Địa phủ bên trong đều là quỷ thần, từ đâu tới nhân loại Ninh Hoan Tâm, như thế móc chữ, còn có thể hay không vui sướng chơi đùa ADNG, chúng ta chính là tìm đến quỷ. Đại nhân, ngươi nhìn. Ninh Hoan Tâm nhanh chóng móc ra điện thoại di động của mình mở ra địa phủ hệ trang hệ thống. Ngươi nhìn, chúng ta là người một nhà, không, mình quỷ, ta cùng ta sư huynh là tìm đến Hắc Bạch Vô Thường ôn chuyện. Ấn ơn. Hứa Trường An ở một bên thu liễm khí tức, nhẹ nhàng gật đầu. Hở thật chính là mình quỷ. Quỷ tướng kia tự nhiên nhận ra địa phủ hệ chặt hệ thống. Không, không đúng, ngươi là người, ta cảm giác được ngươi mùi huyết tinh quả nhiên. Cái kia vết thương khí tức, giấu được phổ thông quỷ hồn, nhưng không giấu giếm chỗ ở phủ quỷ thần quỷ tướng nhóm. Nghe được quỷ tướng kia, Ninh Hoan Tâm nhíu mày, một mặt thần bí hướng về phía hắn vây vây tay. Đại nhân, ta thế nhưng là Tần Nghiễm Vương tòa hạ. Tới tới tới, tiến một bước nói chuyện. A, Ninh Hoan Tâm đem quỷ tướng kia gọi vào trước chân, cho hắn mở ra mình hẹ chặt bạn tốt. Tần Nghiễm Vương ảnh chân dung đặc biệt dễ thấy. Thấy được không, nhà chúng ta Minh Vương đại nhân, thường xuyên cùng ta nói chuyện thiếm. Ngươi cũng biết chúng ta địa phủ hẹ chặt hệ thống đã khóa lại không ít nhân loại. Nhưng là, chúng ta đều là đồng liêu, không phân nhân quỷ. Chúng ta đều là cho Tần Nghiễm Vương đại nhân làm việc. Ngươi nói đúng A ân, không sai. Nhìn thấy Tần Nghiễm Vương ảnh chân dung, quỷ này đem linh hồn đều run rẩy đậu đen rau muống, cái kia đang chết, A Phi, là anh minh thần võ Tần Nghiễm Vương đại nhân lại là nàng bạn tốt, chuyện này quá đáng sợ, may mắn mình vừa mới không có đi lên liền động thủ, hay là chúng ta nhà Tống Đế Vương ngày bình thường giáo dục tốt, quân quỷ động khẩu không động thủ. Nguyên lai ngươi là Tần Nghiễm Vương thuộc hạ, tại hạ là Thư Tư Điện Tống Đế Vương thủ hạ quỷ tướng, hôm nay luân phiên phòng thủ đều là ta Thư Tư Điện người, ngươi gọi ta nhĩ được là được. Nhĩ được vừa nói, một vừa nhìn Ninh Hoan Tâm cùng Hứa Trường An, các ngươi là tìm đến Hắc Bạch Vô Thường, ta nghe nói hai người bọn hắn đi cùng chăm chú nghe uống rượu, đoán chừng phải rất muộn mới có thể trở về, muốn ta mang các ngươi đi Phong Đô Thành chờ bọn hắn sao?